Chương 450, còn hơn. Lý Chí Phúc ánh mắt lộ ra một tia hồi ức vẻ mặt, thế sự xoay vần trên mặt mang một tia cười nhạt ý, nói rằng, ta một lần cuối cùng thưởng thức mâu thụ đại hồng bảo, hẳn là 20 năm trước, mùi vị đó đến hôm nay đều sẽ không quên tiểu hạ. Chúng ta hôm nay chế luyện này một cân đại hồng bảo, bất kể là từ nước trà, hương vị, vẫn là về khẩu vị nói, một chút đều không thua cho mâu thụ đại hồng bảo. Hơn nữa ta cảm giác còn giống như so với mâu thụ đại hồng bảo càng thêm mấy phần tự nhiên ý nhị căn. Nhi vừa nay em nói không sai, đây chính là tuyệt đỉnh trà ngon A. Lý Chí Phúc đánh giá này không thể bảo là không cao, liền ngay cả một bên Diệp Lăng Vân cùng Dương Thụ Căn đều sợ ngây người. Cho tới nay, nham trà bên trong tiểu lấy đại hồng bảo làm đầu, mà đại hồng bảo trong đó, nạm mờ ơ kim tự tháp đỉnh cao nhất không thể nghi ngờ chính là mâu thụ đại hồng bảo, tiểu như cùng một vị thần. Lại giống như một tòa phong bi, là tuyệt đối cần người nhóm ngưỡng mộ. Lúc thời niên thiếu mẫu thụ đại hồng bào liền chuyên cung quốc gia lĩnh đạo người, hơn nữa còn làm quốc lễ biếu tặng cho trọng yếu ngoại tân. 2006 năm phía sau, vì bảo vệ mẫu thụ, cái kia mấy viên cây càng là đã đỉnh chỉ hái, nham vận phiêu hương mẫu thụ đại hồng bào đã trở thành thất truyền. Năm 2005 buổi đấu giá trên, 20 khắc mẫu thụ đại hồng bào giá sau cùng cách đạt tới 20.8 vạn nguyên, tương đương với một cân năm 200 ngàn nguyên. Tuy rằng mẫu thụ đại hồng bào gia ca từ lâu không chỉ là lá trà bản thân phẩm chất thể hiện rồi, lịch sử truyền thuyết, trà văn hóa ngo nở ngộ nở thậm chí có ý lẫn lộn, mới cộng đồng tạo cho như vậy một cái làm người liễu lươi giá trên trời. Nhưng dù vậy, Lý Chí Phúc đánh giá này cũng là tương đối cao. Dương Thụ Căn nhìn một chút từ xa hồ bên trong trà, lại nhìn một chút bên cạnh phong kín lá trà bình. Cảm xúc dâng trào này bên trong nhưng là giá trị mấy triệu lá trà A ta lại tự mình tham dự toàn bộ chế luyện quá trình Hạ Nhược Phi đúng là vô cùng bình tĩnh, bởi vì hắn đối với Lý Chí Phúc đích tay nghề có lòng tin, đối với mình cung cấp màu trà xanh càng thêm có lòng tin, đối với cuối cùng thành phẩm lá trà phẩm chất trong lòng là có một dự phán, bây giờ nhìn lại, kết quả cuối cùng cũng không có để hắn thất vọng. Lý Lao tiên sinh, lần này thực sự là khổ cực ngươi. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, mọi người tiếp tục uống trà đi, ta nhưng là nghe nói đại hồng bảo ngâm nước năm, sa u ngâm nước phía sau, hương vị vẫn như cũ không tiêu tan. Diệp Lăng Vân cùng Dương Thụ Căn cũng đều tha thiết mong chờ mà nhìn Lý Chí Phúc. Lý Chí Phúc khẽ mỉm cười, tiếp tục trùng thao, động tác của hắn như nước chảy mây trôi giống như vậy, nhìn liền đặc biệt hài hòa, đặc biệt thoải mái. Ở cả phòng trong hương trà, lòng của mọi người tự phảng phất đều yên tĩnh lại, ai cũng không nói gì. Lặng lặng mà thưởng thức cực phẩm đại hồng bảo mị lực. Nay pha trà đi hệ tờ đầy đủ trùng phao 6 về, mọi người mới ở chưa hết thỏm thèm bên trong đứng lên đến. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói với Dương Thụ Căn, Dương Lão Bản, lần này cho ngươi thêm phiền toái. Dương Thụ Căn liền vội vàng nói, Hạ Lão Bản khách khí, có thể ở bên người sư phụ quan sát học tập là phúc phận của ta, một chút đều không phiền phức. Lại nói nếu như không phải Hạ Lão Bản, ta cái nào có cơ hội thưởng thức như vậy đỉnh cấp lá trà đây. Hạ Nhược Phi cười ha ha, ánh mắt rơi vào trên bàn uống trà phong kín lá trà bình trên. Hắn suy nghĩ một chút, đánh mở lá trà bình, sau đó thuận tay cầm lên trên bàn uống trà một cái không hộp sắt, từ lá trà bình bên trong nắm một cái lá trà bỏ vào trong hộp sắt. Thanh này đại ước chừng mười mấy 20 khắc, cũng là đủ ngâm nước 2-3 ngâm nước. Dương Thụ Căn còn có chút không rõ Hạ Nhược Phi làm như thế dụng ý. Hạ Nhược Phi đã đem hộp sắt nhét vào Dương Thụ Căn trong tay, mỉm cười nói, Dương Lão Bản, một chút nho nhỏ tâm ý, ngươi không muốn ngại ít. Dương Thụ Căn lúc này mới hiểu, như giống như bị chạm điện địa rút tay trở về, khoát tay lia liệu nói rằng, không được không được Hạ Lão Bản, ngài trà này đi hệ tờ có thể quá quý trọng, ta không thể nhận. Nếu như dựa theo mẫu thụ đại hồng bào giá đấu giá cách, mười mấy 20 khắc lá trà ít, nhất cũng phải 10-20 vạn. Dương Thụ Căn gian phòng này tiểu trà xưởng mới trị giá bao nhiêu tiền, lễ vật này đối với hắn mà nói đích thật là quá quý trọng. Hạ Nhược Phi cười ha hả đem hộp sắt hướng về Dương Thụ Căn trong tay nhét, nói rằng, có cái gì không thể nhận, ta đây lá trà chính là ở ngươi trà trong xưởng chế ra, ngươi làm trà xưởng ông chủ, lưu mấy ngâm nước chính mình uống có vấn đề gì, chỉ là lần này lá trà xác thực hơi ít, vì lẽ đó ta cũng không cách nào cho nhiều, ngươi chê ta nhỏ khí là được. Dương Thụ Căn vẫn như cũ liên tục chối từ. Lúc này Lý Chí Phúc mở miệng nói, Căn Nhi, nếu tiểu hạ cho ngươi, ngươi nhận lấy là được rồi, tiểu hạ là làm đại mua bán, mấy pha trà hắn còn đưa lên sư phụ lên tiếng, Dương Thụ Căn lúc này mới nhận lấy chưa cực phẩm đại hồng bào hộp sát, thật chặt nắm trong tay, nói rằng, hạ lão bản, cảm ơn ngươi. Hạ Nhược Phi cười nói, hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng, vậy ngươi cho chúng ta cung cấp tốt như vậy sân bãi. Dương Thụ Căn hàm hậu địa cười nói, sư phụ sự tình chính là ta sự tình. Lý Chí Phúc trong mắt cũng lộ ra mấy phần ấm áp, hắn lạnh nhạt nói, Căn Nhi, ta đây mấy ngày muốn đi một chuyến tỉnh thành, chờ ta trở lại phía sau, ngươi muốn nguyện ý, hãy cùng Lăng Vân đồng thời, ở bên cạnh ta chế độ giáo dục trà tay nghề đi. Dương Thụ Căn sửng sốt một chút, lập tức lộ ra mừng như điên vẻ mặt, dầm một tiếng quỳ xuống, một bên dập đầu đầu vừa nói, ta đồng ý tạ ơn sư phụ. Hạ Nhược Phi ánh mắt lộ ra một nụ cười, này Dương Thụ Căn dài đến vô cùng hàm hậu, nhưng đầu óc cũng rất cơ linh, một hồi liền nghe được Dương Thụ Căn động thu đồ đệ tâm ý, vội vã liền quỳ xuống dập đầu. Lý Chí Phúc lạnh nhạt nói, được rồi, đứng lên đi. Vâng, sư phụ. Lý Chí Phúc đưa ánh mắt nhìn về phía Hạ Nhược Phi, nói rằng, tiểu hạ, chế trà sự tình đã kết liễu, ngươi nhìn. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút nói rằng, Lý Lao tiên sinh, buổi chiều ta muốn để Lăng Vân mang ta đi Nhan Hiểu Đông liệt sĩ phần mộ nhìn, ngài ngao một cái suốt đêm cũng rất mệt mỏi, vừa vặn về nhà nghỉ một chút, chúng ta ăn xong cơm tối phía sau xuất phát. Thế nào, như vậy đường lên xe cũng tương đối ít, khoảng 3 tiếng là có thể đến Tam Sơn. Được, nghe lời ngươi. Lý Chí Phúc mỉm cười nói. Dương Thụ Căn liền vội vàng nói, sư phụ, hạ lão bản, ở ta nơi này ăn cơm tối đi. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, Dương lão bản, lần sau có cơ hội đi, lần này đã hết sức làm phiền ngươi, chúng ta ở Ngưu Thúc bên kia đơn giản ăn một chút liền muốn ra đi. Lý Chí Phúc cũng nói, Căn Nhi, không cần mang hoạt, chờ ta từ Tam Sơn trở lại hãng nói đi. Được rồi sư phụ. Vậy các ngươi đi thông thả. Hạ Nhược Phi đầu tiên là lái xe đem Lý Chí Phúc đưa về Ngưu Ngọc Sinh ra, sau đó mang theo Diệp Lăng Vân đi xe chạy tới Hạ Hãm Hại Thôn. Hắn đi tới Nhan Hiểu Đông liệt sĩ rước phần mộ vừa nhìn, ban đầu cái kia tiểu nấm mồ đã hoàn toàn thay đổi răng rấp, Diệp Lăng Vân tìm đến đội xây cất đem cỏ dại thanh lý hết sạch, phần mộ cũng dùng xi măng cùng đá cẩm thạch một lần nữa sửa chữa. Trước mộ phần đất trống cũng trên giường cái thạch, phòng ngừa cỏ dại mọc ra lần nữa. Trước mộ phần một cái mới tu tiểu bàn thờ, mặt trên còn có nhang đèn dấu vết, đây là phần mộ một lần nữa sau khi sửa xong, Diệp Lăng Vân cúng tế liệt sĩ lưu lại. Bia mộ chính là cái kia bia mộ, bất quá chữ phía trên tất cả đều dùng hồng tất một lần nữa tô qua một lần. Hạ Nhược Phi từ trên xe bắt để trước chuẩn bị xong hương nến, tiền giấy, cống phẩm, đem cống phẩm ở bàn thờ trên từng cái dọn xong, sau đó cùng Diệp Lăng Vân đồng thời điểm châm hương trúc, cắm vào trước bia mộ trong lư hương. Tiếp theo Hạ Nhược Phi lại móc thuốc lá ra đốt 3 cái, song song cắm vào lư hương bên trong. Sau đó hai người đồng thời đem mang tới tiền giấy cũng toàn bộ đốt, trong toàn bộ quá trình Hạ Nhược Phi cùng Diệp Lăng Vân đều không nói gì, chỉ là lặng lặng mà hóa vàng mã tiền. Hạ Nhược Phi ở trong lòng yên lặng thì thầm, Nhan Hiểu Đông liệt sĩ, tống lao hắn tuổi tác đã cao không có cách nào tự mình đến đây, ta thay hắn đến thăm ngươi. Sau đó hàng năm tiết thanh minh, ta đều sẽ tới tế bái, coi như ta tới không được, cũng nhất định sẽ phái người đến. Ngươi ở nơi này ngủ yên đi. Tiền giấy đốt xong, Hạ Nhược Phi lại ngược 3 chén rượu đế, nói rằng, Nhan Hiểu Đông liệt sĩ, chúng ta phải đi về, cuối cùng lại kính ngài 3 chén quán ba. Nói xong, Hạ Nhược Phi cầm chén rượu lên, chậm rãi ngã trên mặt đất. Sau đó Hạ Nhược Phi lấy ra máy ảnh camera chụp mấy bức ảnh, hay cùng Diệp Lăng Vân đồng thời thu dọn đồ đạc. Cuối cùng bọn họ quay đầu lại nhìn sâu một cái Nhan Hiểu Đông bia mộ, lên xe rời đi. Trở lại Ngưu Ngọc Sinh ra, Hạ Nhược Phi tìm Lý Quế Chi sắp tới mấy cái giả bộ lá trà phong kín hộp sắt ở Vũ Di Sơn, hầu như ra ra đều có chứa đựng lá trà lọ chứa. Lý Chí Phúc này loại chế trà mấy thập niên lão trà công phu trong nhà tự nhiên càng là không thiếu. Nay loại phong kín hộp sắt nhỏ gần như có thể giả bộ một hai trái phải, một hộp lá trà có thể ngâm nước 7, ta mở ngâm nước. Hạ Nhược Phi xếp đỡ va ho 5 hộp, cái kia một lon lá trà một hồi liền xuống gần một nửa, còn sót lại 5-6 lượng bộ dạng. Lý Chí Phúc ngủ 2-3 tiếng đã thức dậy, lúc này đang ở sửa lại quần áo, hành lý. Hạ Nhược Phi cầm một hộp lá trà đi tới, cười nói, Lý Lao tiên sinh, đây là cho ngài, lá trà không nhiều, ngài nếm cái mùi vị. Lý Chí Phúc cũng không thế nào chối từ, trực tiếp liền nhận lấy, nói rằng, cảm tạ tiểu hạ. Sau đó hắn đánh liền mở ngăn tủ, đem lá trà cẩn thận mà khóa ở bên trong. Hạ Nhược Phi có chút ngạc nhiên hỏi, ngày đêm nay thì đi Tam Sơn, Lá trà không mang theo Lý Chi Phúc cũng không ngẩng đầu nói rằng, trà này đi hệ vợ ngươi sau khi trở về còn có thể không tiễn một chút cho tiểu tống đến rồi tỉnh thành ta uống hắn là tốt rồi. Như thế kim quý lá trà ta đương nhiên muốn ẩn nấp cho kỹ Hạ Nhược Phi, này yêu trà như mạng lao đầu xem ra trung thực, kỳ thực trong lòng so với ai cũng hiểu đây. Hạ Nhược Phi lại chiều thu đem Diệp Lăng Vân kêu đến, cho hắn một ít hộp lá trà. Nói rằng, Lăng Vân, đây là đưa cho ngươi. Diệp Lăng Vân vội vàng khoát tay nói, ta không được mắc như vậy lá trà người chính là chính mình giữ đi sau đó còn gì nữa không. Hạ Nhược Phi hướng về Diệp Lăng Vân trong tay đẩy một cái nói rằng, cho ngươi sẽ cầm ma ma tức tức làm gì. Lúc này, Lý Chí Phúc cũng không ngẩng đầu lên nói rằng, Lăng Vân A muốn phải học giỏi chế trà, trước tiên muốn ho cờ thưởng thức trà, nếu là tiểu hạ đưa cho ngươi, ngươi cầm là được rồi lại nói coi như chính ngươi không uống. Ngươi cũng có thể đem ra hiếu kính sư phụ mà. Diệp Lăng Vân cùng Hạ Nhược Phi liếc nhau một cái, nín cười nói tiếng cảm ơn, nhận lấy Hạ Nhược Phi trong tay hộp trà, sau đó trực tiếp đi tới Lý Chí Phúc trước mặt. Sư phụ, này cho ngài. Diệp Lăng Vân nói rằng, ngươi không lưu giữ chính mình uống. Lý Chí Phúc tính chất tượng trưng địa từ chối một hồi. Không được không được, ta tài nghệ này cũng phẩm cũng không được gì. Diệp Lăng Vân liền vội vàng nói, lại nói ta đều theo bên người ngài học tập. Ngài thưởng thức trà thời điểm mang ta lên là tốt rồi, thả ngài này bên trong thích hợp nhất. Lý Chí Phúc gần một câu, cũng không có khách khí nữa, trực tiếp nhận lấy hộp trà, sau đó lại là móc ra chìa khóa đến đánh mở nhỏ cửa tủ, đem lá trà thả sau khi đi vào cẩn thận mà lên cái khóa móc. Hạ Nhược Phi ở một bên nhìn cũng cảm thấy có chút buồn cười. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Lý Chí Phúc lộ ra giảo hoạt một mặt, đây cũng nói Lý Chí Phúc là thật tâm thích lần này chế được lá trà. Từ một cái khác chết mặt phản ứng ra lần này Đại Hồng Bảo thật sự phẩm chất tương đối tốt. Ở Ngưu Ngọc sinh ra đơn giản ăn cơm tối, Hạ Nhược Phi ba người liền lái xe đường về. Diệp Lăng Vân chủ động gánh vác nhiệm vụ tài xế, Hạ Nhược Phi thì lại ngồi ở vị trí kế bên tài xế, chỗ ngồi phía sau thư thích rộng lớn một người ghế ngồi bằng da thật tự nhiên sẽ để lại cho Lý Chí Phúc. Màn đêm chậm rãi giáng lâm, Nghi Tất 15 ở trên xa lộ cao tốc bay nhanh. 8 giờ tối nửa trái phải cũng đã ở Tam Sơn rời khỏi phía tây khẩu rơi xuống cao tốc. Bất quá Diệp Lăng Vân cũng không có hướng về nội thành mở. Ban ngày Hạ Nhược Phi đã cùng Lữ chủ nhiệm lần thứ 2 điện thoại liên lạc xác nhận, Lữ chủ nhiệm biểu thị thủ trưởng có chỉ thị, Lý Chí Phúc đến rồi Tam Sơn phía sau liền trực tiếp đưa hắn đến cổ lĩnh biệt viện. Diệp Lăng Vân lái xe từ cao tốc trạm thu lệ phí sau khi đi ra, trực tiếp thông qua lượn quanh thành nhanh chóng đường đi tới cổ lĩnh hạ. Sau đó dọc theo sơn đạo một đường đi lên trên, khoảng 9 giờ liền đi tới cổ lĩnh biệt viện. Lữ chủ nhiệm đã sớm đã hảo liễu bắt chuyện cũng thông báo Hạ Nhược Phi biển số xe. Dọc theo đường đi minh ám chạm gác đối với chiếc này nỉ tật 15 đều là trực tiếp cho đi. Đương nhiên, bọn họ đến cổ lĩnh tin tức tự nhiên cũng bị những này chạm gác binh sĩ chuyển trở lại. Đi bộ tử ở Tống Lao ở tiểu lâu trước dừng lại thời gian, Hạ Nhược Phi mắt sắc địa nhìn thấy. Dưới đèn đường Tống Lao dĩ nhiên tự mình đứng ở trước lầu chờ đợi, Lữ chủ nhiệm thì lại túc đứng bên cạnh hắn. Hạ Nhược Phi cùng Diệp Lăng Vân vội vã nhảy xuống xe, đem Lý Chí Phúc đỡ xuống. Lúc này Tống Lao đã bước nhanh tới đón, trong giọng nói của hắn tràn đầy vui sướng. A Phúc ca ngươi đã đến rồi tiểu Tống, ngươi làm sao còn đích thân xuống lầu đến rồi. Lý Chí Phúc nói rằng, ngươi thân phận bây giờ không giống nhau, này không thích hợp có gì không hợp thích ở A Phúc ca trước mặt. Ta mãi mãi cũng là cái kia tiểu Tống đại đội trưởng. Tống Lao cười ha hả nói rằng, A Phúc ca, trong ngọn núi gió lớn, chúng ta đi vào nói chuyện đi. Hạ Nhược Phi cùng Diệp Lăng Vân mang theo Lý Chí Phúc. Hành lý, đoàn người đi vào trong tiểu lâu. Đi tới phòng tiếp khách, mọi người phân biệt ngồi xuống, nữ phục vụ viên lập tức cho mọi người bưng dâng nước trà. Tống Lao mỉm cười nói với Hạ Nhược Phi, tiểu hạ, lần này khổ cực ngươi. Hạ Nhược Phi trên mặt mang vẻ tươi cười, nói rằng, thủ trưởng, không khổ cực. Tiếp theo Hạ Nhược Phi lại báo cáo, thủ trưởng, ta ở Vũ Di Sơn đã đối với Lý Lao tiên sinh tiến hành rồi bước đầu kiểm tra, khôi phục tình huống vô cùng tốt, bất quá đang tra thân thể phương diện Tây Y số liệu càng thêm khách quan sáng tỏ, vì lẽ đó ta đề nghị là mau chóng sắp xếp Lý Lao tiên sinh tiến hành một lần triệt để kiểm tra. Được được được tiểu hạ, thực sự là rất cảm tạ ngươi. Tống Lao vui mừng nói rằng, ngài khách khí. Hạ Nhược Phi nói rằng, đúng rồi, ta lần này còn tới Nhan Hiểu Đông liệt sĩ trước mộ nhìn một chút, liệt sĩ phần mộ đã sửa chữa đổi mới hoàn toàn, là Lăng Vân tự mình dẫn người hoàn thành. Hạ Nhược Phi nói xong đưa tay chỉ Diệp Lăng Vân. Tiểu Diệp, khổ cực ngươi. Tống lão mỉm cười nói. Thủ trưởng khách khí, Diệp Lăng Vân vội vã đứng lên nói rằng, không khổ cực Hạ Nhược Phi tiếp theo lại lấy ra máy tính bảng, đem sớm từ trong máy chụp hình dẫn nhập máy tính bảng bức ảnh biểu diễn cho Tống lão nhìn. Tống lão nhìn ra vô cùng chăm chú, mỗi một tấm hình đều nhìn ở chăm chú một lúc lâu, đối với Hạ Nhược Phi hoàn thành công việc này cũng là tương đương thỏa mãn. Xem xong rồi bức ảnh phía sau, Hạ Nhược Phi lấy ra hai hộp nhỏ cực phẩm đại hồng bào hắn cho Lý Chí Phúc lá trà, trên thực tế cũng là hai la nở dê. Diệp Lăng Vân cái kia một hai hắn chưa từng che làm nóng đã đến Lý Chí Phúc trong tay, cho nên đối với Tống Lao tự nhiên cũng không thể nhất bên trọng nhất bên khinh, tương tự cũng là chuẩn bị hai la nở dê lá trà. Nếu như dựa theo mẫu thụ đại hồng bào tiêu chuẩn, này hai la nở dê lá trà nhưng dù là một chỉ hệ ưu nhé. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, thủ trưởng, lần này được một chu tờ khá vô cùng lá trà, cho ngài dẫn theo chút nếm nếm mùi.